Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, tế tái quốc. Cầu đặt mua a, thiên đình sự tình. Đối với đường Tam Tạng bực này phàm nhân mà nói, lại là quá mức xa vời. Bây giờ đường Tam Tạng, ngoại trừ mỗi ngày làm một số thường ngày hoạt động, tỉ như an ủi đánh đàn, thưởng thức một chút vũ đạo bên ngoài, cũng là vất vả siêng năng đi đường. Mà theo đường Tam Tạng một hàng tiến vào cái nào đó khu vực, người ở dần dần nhiều về sau, yêu tộc tung tích cũng theo đó giảm bớt, gần như tại không. Tựa hồ yêu tộc trong lúc vô hình có cái gì ăn ý đồng dạng, không có quấy nhiễu nhân tộc địa bàn ý tứ. Tế tái quốc dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng, nhìn lấy đứng ở một bên giới bia chỗ thư văn chữ, nhưng trong lòng thì nổi lên một chút suy nghĩ. Cái tên này, đường Tam Tạng mơ hồ ở giữa có một chút ấn tượng. Lý nên là một kiếp vị trí. Chỉ bất quá cụ thể kiếp nạn tin tức là cái gì, đường Tam Tạng lại là nhớ đến không rõ lắm. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng quay đầu đối với hầu tử nói ra. Ngộ Không, vi sư trong lòng có chút suy nghĩ lưu động. Luôn cảm thấy phía trước có chuyện gì. Ngươi lại đến phía trước đi xem một phen. Như thế nào? Không có vấn đề, ta lão tôn cái này liền đi sư phụ điều tra một phen. Lập tức, hầu tử tả hữu phân phó một phen chư bát giới cùng sa tăng chăm sóc tốt sư phụ. Chính mình mới tung người một cái biến mất tại nguyên chỗ. Chân đạp cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh chiếu sáng rạng rỡ hướng lấy phía trước mà đi. Mà hầu tử đến phía trước dò xét tình huống sau khi, đường Tam Tạng một hàng cũng tiếp tục hướng về phương Tây đi đường. Thời gian uống cạn chung trà về sau, theo tiếp tục đi đường, đường Tam Tạng đứng ở một trên đỉnh núi nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia một tòa hùng vĩ tháp cao. Hầu tử cũng nhẹ nhàng rơi vào đường Tam Tạng bên người, nói ra, sư phụ, phía trước ta lão tôn dò xét qua, không quá mức yêu quái. Cũng là có một kim quang tháp theo một cơn gió đen cuốn lên. Mưa máu trên trời rơi xuống dị tượng, ném đi quốc bảo, mà tế tái quốc quốc vương hoài nghi là kim quang tháp tăng chúng gây nên. Đem những cái kia kim quang tháp tăng chúng toàn bộ hạ ngục, ngày mai liền sẽ trảm thủ. Hiển nhiên, cùng đường Tam Tạng lịch kiếp đến tận đây, hầu tử cũng tối tăm đã nhận ra cái gì. Rõ ràng mặt ngoài bất quá là phàm tục việc vặt tình báo, hầu tử vẫn là ghi xuống. Kim quang tháp, đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp từ bi mặt, có chút nhíu nhíu mày, suy tư lên, cảm giác có chút hứa quen thuộc, lại nhớ không nổi chi tiết. Ngược lại hỏi, Ngộ Không, có biết là ném đi cái gì quốc bảo? Nghe nói cái này quốc bảo chính là tế tái quốc truyền thừa vô số năm, bảo đảm tế tái quốc không bị yêu tà chỗ xâm nhập Phật giáo xá lợi. Hầu tử cười hắc hắc đáp, hiển nhiên là không quá tin tưởng cái này tế tái quốc sẽ có Phật giáo xá lợi. Lời vừa nói ra, không chỉ là đường Tam Tạng toát ra một chút vẻ giật mình, chính là chư bát giới cùng sa tăng cũng vì thế mà kinh ngạc. Ha ha, hầu ca lại đang nói giỡn. Xá lợi tử chính là chân Phật nhất lưu viên tịch chỗ di lưu chi vật, chính là tại tam giới phạm vi bên trong đều được xưng tụng là kiện hiếm thấy bảo bối. Như thế nào lại luân lạc tới phàm tục quốc độ bên trong xung làm quốc bảo đâu? Chư bát giới cũng hoàn toàn không tin. Một bộ hầu ca đùa ta chơi biểu lộ nói ra. Đi, ngốc tử. Hầu tử học đường Tam Tạng bộ dáng, cái kia lông xù hai tay hợp lại, nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối. Ha ha, lão sa, ngươi nhìn, hầu ca còn học lên sư phụ tới. Trong tam giới người nào không biết hắn là cái tặc đầu nha. Chư bát giới thấy thế, bản năng trêu chọc lên, cho đến lỗ tai lại lần nữa cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Lúc này mới liên tục hô to. Hầu ca, mở cái trò đùa mà thôi nha. Mà theo hầu tử nói tới Phật giáo xá lợi, đường Tam Tạng cái này ngược lại là nhớ lại lên. Xá lợi tử, tại Tây đi đường trên Duy vừa xuất hiện qua một lần. Trong đó xuất hiện yêu quái chính là một cái cửu đầu trùng. Hơi suy tư một lát, Đường Tam Tạng ngữ khí an lành mà hỏi thăm, ngộ không? Những cái kia tăng chúng là ngày mai trảm thủ. Không sai sư phụ, cái này ta lão tôn thăm dò được rõ ràng. Ngày mai buổi trưa trảm thủ. Hầu tử đáp, Đường Tam Tạng xoay chuyển ánh mắt, nhìn nơi xa cái kia hùng vĩ tháp cao. Nói ra, đã như vậy, chúng ta tối nay liền đến kim quang kia trong tháp ngủ lại đi. Thuận tiện nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Nếu là những cái kia tăng chúng chính là vô tội, cũng tốt tìm chút chứng cứ giải cứu bọn họ một phen. Theo Đường Tam Tạng quyết định một chút, hầu tử bọn người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Trực tiếp liền theo Đường Tam Tạng hướng về kim quang tháp vị trí nhìn qua. Hoàng hôn sắp tới, Đường Tam Tạng một hàng lúc này mới miễn cưỡng đuổi tới cái này nguy nga tháp cao phụ cận. Đường Tam Tạng hơi hơi ngóc đầu lên, nhìn trước mắt tòa này xông thẳng lên trời bảo tháp. Cũng không biết là nhân tộc sở kiến, vẫn là thượng giới thần Phật hiển hiện thần thông hạ xuống bảo tháp. Chỉ bất quá, bây giờ tòa bảo tháp này lại là có hoang vứt bỏ khí tức. Khắp nơi dính đầy mạng nhện, cho bụi, sư phụ, nếu không chờ ta quét dọn một phen, ngươi lại đi vào, gánh lấy hành lý Sa Tăng mở miệng đề nghị. Không cần, vi sư chính là người xuất gia, lại không phải là loại kia nuông chiều từ bé quý công tử. Không cần như vậy, Đường Tam Tạng khoát tay áo, lập tức liền sải bước đi nhập kim quang này trong chùa. Tả hữu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Bảo tháp chi trung, đồng dạng bầy khắp hạt bụi, khắp nơi đều là mạng nhện, như là một tòa hoang vứt bỏ đã lâu lụi bại chùa miếu đồng dạng. Đến mức bảo tháp chi trung những cái kia cao đến mấy chục mét trang nghiêm tượng Phật, cũng lộ ra rơi xuống trần thế. Ngộ không, những cái kia tăng chúng hạ ngục thời gian dài bao lâu? Đường Tam Tạng tả hữu quơ quơ, đem trước mặt mạng nhện thanh lý sau khi mở miệng hỏi. Đại khái 3-4 tháng đi. Hầu tử ánh mắt ủng ục nhất truyền. Hồi tưởng lại những cái kia trông coi tăng chúng binh sĩ ở giữa đối thoại. Đáp, 3-4 tháng, liền lụi bại đến bộ dáng như thế. Đường Tam Tạng trong lòng không hiểu tiếp xúc bỗng nhúc nhích. Cảm khái nói ra, lập tức, Đường Tam Tạng dừng một chút. Nói ra, ngộ không? Ngươi lại tìm chút cái chổi trở về. Đã chúng ta ngủ lại tại cái này bảo tháp chi trung, lý nên thanh lý một phen. Sư phụ, cái này đơn giản, nhìn ta lão tôn. Hầu tử cười hắc hắc, lập tức tay cầm hướng sau đầu sờ một cái, bắt mấy cây lông tơ đi ra, đặt ở bên miệng thổi. Hô, một trận tiên khí cuốn qua, cái kia mấy cây lông tơ trong nháy mắt hóa thành mấy cây cái chổi. Đến, sư phụ. Hầu tử dẫn đầu cung kính đưa một cây chổi cho Đường Tam Tạng. Lập tức đem còn lại cái chổi hướng chư bát giới bụng nạm đầy. Nói ra, ngốc tử, tiếp lấy, chư bát giới bĩu môi. Bất đắc dĩ tiếp nhận cái chổi. Sau đó cho Sa Tăng cũng chia trên một thanh. Bát giới, các ngươi quét dọn một tầng. Sau đó đem bảo tháp bên ngoài đình viện cũng đều thanh lý một phen. Vi sư cùng ngộ không thì thanh lý thượng tầng. Đường Tam Tạng mở miệng nói ra, cái kia, theo sát tại Đường Tam Tạng bên cạnh Bạch Long Mã Nương theo lấy một trận bạch quang. Một lần nữa hóa thành hình người, nhẹ nhàng giật giật Đường Tam Tạng góc áo, nói ra, Thánh Tăng ca ca, Ngao Ngọc cũng muốn giúp đỡ. Đường Tam Tạng nhẹ khẽ vuốt an ủi Ngao Ngọc đầu, đáp, đã dạng này, cái kia Ngọc Nhi cũng theo bần tăng đi. Lập tức, Đường Tam Tạng liền dẫn hầu tử cùng Ngao Ngọc đi lên lầu. Mà chư bát giới cùng Sa Tăng thì là lưu tại một tầng công việc lu bù lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.